Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chia tay có gì đặc biệt hơn người? Anh đúng là không có chút phong độ. Tôi cự tuyệt anh là phải. Anh là thứ gì chứ? Lúc này lại bỏ tôi. Anh chết đi có báo chết tiệt. Hà Tuyết tức giận rơi nước mắt, giấu mặt ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng khóc. Có báo chết tiệt kia anh thật quá đáng. Tôi vất vả lắm mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao anh muốn đối xử với tôi như thế? Anh đúng là quá đáng. Cô Thất Thanh ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Xe vô tình chạy tới trước. Hy Văn tức giận xoay người nhìn cha kêu to. Tại sao cha muốn đối xử với mẹ như thế? Bây giờ là cuối mùa thu, cha không thể đối xử với mẹ như vậy. Mẹ sẽ lạnh, mẹ bị cảm còn chưa lành, mẹ sẽ ho đấy. Hà Văn Hảo mặt lạnh quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe. Con đường này là mẹ lựa chọn, cha chỉ tôn trọng lựa chọn của mẹ. Mẹ con không đi được là chuyện của mình. Xe nhanh chóng chạy vào trong sân Hàn gia, khắp nơi vui vẻ phấn khởi. Sư phụ xem ngày nói hôm nay là ngày tốt nhất trong năm, ngày tốt nhất. Cho nên hôm nay cũng là lễ lớn Hy Văn nhận tổ quy tông. Cho nên khi xe bọn họ chạy tới trước sân lớn, người giúp việc lập tức đi tới bên xe. Cậu cả Tôn tiểu thư đã trở lại. Lão gia sai người thắp cây hương 3 mét ở từ đường, mấy ngày nay tự mình quỳ gối ở hoàng kim chờ Tôn tiểu thư. Hy Văn tức giận đi ra, nhìn Hàn Chu Chí và cha Minh Nguyệt hưng phấn đi tới, lập tức sai người giúp việc đến trước bài vị tổ tông. Chuẩn bị xong, hai ông bà dẫn Hy Văn đi lại tổ tông. Mà lúc tiến hành nghi thức, Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt nhìn tới Hà Văn Hạo. Anh cả, Hạo Tuyết đâu? Hà Văn Hạo nói thẳng. Cô ấy muốn đi tới đây nhưng không chịu ngồi xe của anh để cô ấy đi từ từ. Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt khiếp sợ nhìn phía anh trai. Anh cả. Hà Văn Kiệt sốt ruột. Hai ngày nay Hạ Tuyết bị ho khan, sao anh để cô ấy đi một mình? Váy dạ phục chắc chắn là mỏng lắm, ngộ nhỡ nhiễm lạnh thì sao? Các người dù không ổn thế nào không cần lấy sức khỏe ra đùa giỡn chứ. Văn Vũ cũng nói. Đúng thế, anh đối xử với cô ấy như vậy nhất định cô ấy đau lòng đấy. Hai trong mắt Hà Văn Hạo trượt lóe nhưng vẫn cắn chặt răng. Văn Hạo. Hàn Chu Chí và tất cả mọi người trong gia tộc cũng phải xem Hy Văn lại tổ tông. Dĩ nhiên Tần Thư Lôi cũng ở đây, nhưng người ta có chút nghi ngờ. Mẹ đứa bé đâu? Không biết. Hà Văn Hạo vừa nói mặt lạnh bước đi. Hy Văn tức giận muốn nổ tung phổi. Cha không cần mẹ, để mẹ tự sinh tự diệt. Mẹ con chết rồi, con không sống được. Hàn Chu Chí lập tức kéo tay cháu gái. Nói bậy, ngày vui nói lời này làm gì, lý thở mà. Bảo người theo dọc đường tìm cô ấy đi, không có chuyện gì đâu. Cha Minh Nguyệt căng thẳng. Làm sao không có chuyện gì chứ? Nghe nói đứa bé kia mấy ngày trước bị cảm mạo ho khan, còn mặc lễ phục. Ngộ nhớ có chuyện gì làm sao nói chuyện với gia đình Lam Anh. Phải đi tìm nhanh lên đi, mang theo cái chăn nữa. Có một chút không cẩn thận tôi trị tội các người đấy. Lý Thẩm lập tức dẫn người giúp việc đi tìm. Tần Tử Lôi đứng một bên nhìn tất cả mọi người lo lắng cho Hạ Tuyết. Trong lòng cô bé nhéo thực chặt, cảm giác thân thể đột nhiên bồng bềnh vô lực. Hà Văn Vũ lo lắng cho Hạ Tuyết. Tôi muốn tự mình đi tìm. Hà Văn Hảo tức giận ra lệnh, tự mình ra tay con gái đi về phía trước. Không chết được đâu, hôm nay chú là phù rể, đừng có làm loạn. Hy Văn không muốn đi với cha, nhưng Hà Văn Hảo ra tay con gái đi về phía trước. Mọi người không có cách nào, chỉ đánh lui theo phía sau. Hà Tuyết là cái gì chứ? Chính là tuyết mùa hè, trải qua ánh mặt trời ấm áp sẽ biến mất không có bóng dáng. Cô chính là vậy, biến mất không thấy bóng dáng. Nghi thức Hy Văn lại tổ tông đã xong, tiếp theo là tiệc cưới chính thức của Hà Văn Kiệt. 11 giờ bắt đầu hôn lễ, cho nên còn nửa giờ. Hà Văn Kiệt sẽ phải dẫn Hy Văn và đội phù rể cùng Hoa Hồng đi đón Mộng Hàm. Thế nhưng lúc này Hạ Tuyết chưa xuất hiện. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt có chút lo lắng. Lam Anh và Daniel cũng sắp đến. Trên mặt Hàn Trung Trí bắt đầu có chút không nén được giận. Ông ta không sợ cha con Daniel nhưng ông ta sợ Lam Anh. Lam Anh tức giận luôn rất đáng sợ. Ông ta bắt đầu nhỏ giọng căn dặn Lý Thẩm. Tìm được người chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy. Lý Thẩm có chút lo lắng. Không có. Tài xế lái xe dọc đường nhưng không có gặp người. Cha Minh Nguyệt câu khai che chở cho Hạ Tuyết. Không biết đứa bé kia đi đâu, lo chết tôi. Gặp chuyện không may thì thế nào chứ? Hy Văn nó nhất định lo lắng. Mọi người nghe nói xong không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hy Văn. Nó đứng bên trong đám hoa hồng, đang cầm bó hoa màu trắng, nhìn nơi lối vào sân lo lắng chờ mẹ. Cha Minh Nguyệt đau lòng nhìn con trai. Văn Hạo, tại sao con có thể đối xử với Hạ Tuyết như thế? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ mặt lạnh đứng trong gia tộc. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, ngay cả Tần Thiên Lôi không nhịn được nhìn hắn. Còn 15 phút nữa hôn lễ bắt đầu, Hy Văn đang đứng chờ mẹ. Mọi người có chút lo lắng nhìn ra cửa, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán nói không xảy ra chuyện gì đâu. Đang lúc mọi người bàn tán ở Mỹ, đột nhiên có người nhìn phía trước lớn tiếng, đến rồi. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ lo lắng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết một mình, mái tóc bị sương mù làm ẩm ướt, nhấc váy thật dài. Cô xách theo đôi giày cao gót chân trần thở hổn hển đi vào cổng hoa 10 mét của Hàn gia, mệt mỏi sắp té xỉu. Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm cô gái này, sắc mặt lạnh lùng. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ lập tức chạy như bay đến đỡ Hạ Tuyết mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cô không sao đấy chứ? Hà Tuyết mệt mỏi sắp xỉu, quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Tôi biết tôi không tới anh sẽ lo lắng, cho nên tôi theo đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.